Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, Trùng Hoàng không người về. Ngươi một cái rác rưởi, Firelord ta có thể đánh, thế nhưng ngươi không được. Daisy quả thật bị U có thể chó săn hút đi không ít năng lượng. Bất quá đối phương đoán sai rồi thực lực của hai bên. Hắn hoàn toàn không biết Daisy cất giấu năng lượng to lớn. Mặt ngoài thân thể điểm năng lượng kia đối với nàng mà nói cũng chính là chín châu mất sợi lông. Trình độ, cánh tay bị Daisy bắt lại. Lôi Văn Nạp Tư còn không có nghĩ thông suốt trong lúc này nguyên do. Đã bị một mạnh mẽ đến không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ kéo. Trong thoáng chốc nhìn thấy một bả ngân sắc chiến truy hướng về phía đầu của hắn đập xuống. Sau đó nên cái gì cũng không biết. Daisy nắm lên phía sau binh sĩ đưa tới lao. Một người một thương, đem chuẩn bị trốn chạy U có thể chó săn toàn bộ đóng đinh trên mặt đất. Sau đó đạp lăn Lôi Văn Nạp Tư thi thể, cầm đao nơi tay, ngang tất cả. Nhắc tới Lôi Văn Nạp Tư đã trở nên máu thịt be bét đầu người. Nàng hô to một tiếng, người Kree, tiến công, nguyên bổn chính là có tổ chức đánh không tổ chức, lại có máy móc binh sĩ ở mũi nhọn phía trước. Hiện tại nhà mình quan chỉ huy lại chém giết địch nhân đại tướng. Kree binh sĩ thực sự không biết phe mình còn có cái gì đánh không thắng lý do. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng. Điên cuồng xông lên, chiến đấu giằng co sấp xỉ một ngày. Siren hai hào hành tinh được thuận lợi đoạt lại. Daisy làm cho hành tinh hệ thống phòng ngự một lần nữa tiếp vào Kree tổng Internet thời điểm dẫn. Phát phía sau nguyên lão viện một hồi hoan hô. Đừng động cuối cùng thắng bại như thế nào. Một cái cơ sở cuối cùng cũng đánh rớt. Nàng bên này đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng săn đuổi giả Korat gặp đại phiền toái. Bách phu vệ trong lúc vội vàng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ ngược lại không phải là cái gì trung thành và tận tâm hạc người. Vừa vặn hám trùng tộc vây quanh ở giữa. Vì tự cứu, vài cái có tinh thần lực dị năng tên đồng loạt ra tay. Mất một phen võ thuật cuối cùng cũng bang trùng hoàng khôi phục ý thức. Đầu chọc ca cuối cùng đâm na vài cái làm cho hắn bị trọng thương. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tao thụ tinh thần cùng trên thân thể double damage. Trung Hoàng làm phụ không gian vương giả vẫn như cũ kiên cường còn sống. Tự thân đã không có khí lực chiến đấu. Tin cậy lấy thần kinh bền bỉ. Trung Hoàng vẫn là bắt đầu thu nạp côn trùng quyền khống chế. Tìm được mình vài cái đại tướng bắt đầu tổ chức phản kích. Săn đuổi giả Korat bị đánh trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới năm bè bảy mảng vậy côn trùng biết mai phục đứng lên đánh đánh lén. Ở Daisy mang theo đại quân tới trợ giúp hắn thời điểm. Cái này da hơi đen người Kree đang miệng đầy ứa máu nằm trên mặt đất thở dốc. Người quả thực không thích hợp mang binh. Nàng bỏ đá xuống giếng. Lại cho đối phương một kích. Một câu nói này hầu như chém đứt săn đuổi giả Korat chuẩn bị từ hệ thống cảnh sát chuyển tới quân. Đội hệ thống hết thảy hy vọng. Ở một cái tất cả phục vụ cho quân đội đế quốc nói người này sẽ không mang binh. Cơ bản liền hủy tiền đồ của hắn. Korat cũng không có gì không cam lòng tâm tình. Thắng bại vừa xem hiểu ngay. Daisy ở trong quân đội không hề căn cơ. Thế nhưng có thể dẫn đội bắt lại hai hào hành tinh. Mà hắn là Ronan lão minh hữu. Hiện tại đánh cho cùng thì giống nhau. Chết trận binh sĩ vô số. Chính mình còn bản thân bị trọng thương. Những thứ này chính là chứng cứ rõ ràng. Người nào đi, ai không đi. Binh sĩ rõ ràng nhất. Binh sĩ nguyện ý theo có thể mang cho bọn họ thắng lợi thống suốt. Nhìn chính mình bên này hao binh tổn tướng. Hắn cũng hiểu được có thể chính mình không thích hợp mang binh đánh giặc. Về sau hay là trở về hệ thống cảnh sát A. Daisy thống hợp rồi bại binh. Tiếp tục đối với lấy trùng hoàng phát động công kích. Bách phu vệ rất nhanh thì phát hiện thân ảnh của nàng. đã từng chủng tộc của bọn họ có thể cũng huy hoàng qua. Nhưng hôm nay bọn họ chỉ là phụ không gian người sống sót. Đám người này nhân tố vô cùng tạp, hữu cơ giới sinh mệnh, có huyết nhục sinh mệnh, còn có một chút kỳ kỳ quái quái sinh mạng thể. Đơn độc lôi ra một cái cũng không lần với Gladiator đế quốc hộ vệ đội. Korath đơn đả độc đấu khả năng có thể thắng. Thế nhưng năm ba cái cùng nhau vây công hắn thì không được. Phía trước chiến đấu hắn bị 11 vị bách phu vệ đánh cho trọng thương thổ huyết. Muốn chết, Daisy một búa đập chết một người giống thần lằn nhân một dạng tên. Người này có điểm ẩn hình năng lực. Lén lút rõ ràng chính là muốn đánh lén. Nhưng hắn ẩn hình năng lực ở trong mắt Daisy như đứa trẻ con ngây thơ. Đao tới, nàng đánh chết đối thủ. Sau đó hướng về phía sau tự tay. Bây giờ vẻ mặt sùng bái nhìn của nàng Kree binh sĩ lập tức cây trường đao đưa tới. Đây là một cái. Daisy một đao cắt ngang đem thần lằn nhân đầu chặt xuống. Giống như lơ đãng thuận tay ném xuống. Muốn chết, nàng lại một cây búa đập chết một cái trốn ở dưới đất. Toàn thân tím bầm, giống như đá một dạng sinh mạng thể. Đao tới, liếc đờ thinh nhìn hai lần. Thật sự là nàng cũng không biết người này trên thân thể chính là cái kia đồ đạc có phải hay không. Đầu, hai giây sau, giơ tay chém xuống. Quản nhiều như vậy để làm chi? Chém lại nói, muốn chết, đao tới. Muốn chết, đau tới, bằng của nàng thực lực chân thật đánh cái này hay là bách phu vệ hoàn toàn là nghiền ép. 100 người cùng tiến lên còn không sợ, huống là một mình đấu. Có thể nàng vì biểu hiện mình dũng cảm can đảm, mỗi lần sử dụng thực lực đều cùng đối phương không sai biệt lắm. Binh lính sau lưng thấy máu nóng dâng. Cho nàng chuyển đao cùng mang theo đầu địch nhân sĩ binh đều kích động phá hủy. Bây giờ làm nàng chết đều nguyện ý. Một đường thế như phách trúc. Vì tạo nên tốt đẹp chính là hiệu quả. Thực lực yếu nhất chiêu giết chết. Thực lực mạnh làm bộ đánh hai chiêu. Nàng tựa như Celestial hạ phàm giống nhau sắc bén không thể đỡ. Duy nhất có thể tính là phiền toái chính là địch nhân tạo hình nhiều lắm quá tạp. Rất nhiều sinh mạng thể cũng nhìn không ra đầu ở đâu. Người này có đầu sao? Nàng một búa tử đem một người giống sử lai mỗ vậy sinh mạng thể đánh thành một bãi bùn nhão. Muốn quản phía sau binh sĩ muốn đao. Nhưng nhìn đầy đất bùn nhão. Trong chốc lát có điểm do dự. Ha ha, bọn lính cười vang. Nàng cũng cười đứng lên. Giết nàng, cùng tiến lên. Bách phu vệ rốt cục bỏ qua một mình đấu, chuẩn bị chơi quần ẩu. Bọn họ nhìn ra Daisy là một dẫn đầu, đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Một mình đấu không được, chúng ta trên hai cái chết hết, sau đó trên ba cái, bốn cái, năm, một đống người trợn tròn mắt. Rõ ràng Daisy thoạt nhìn liền mạnh hơn bọn họ một chút. Có thể tối đa một lần lên rồi 15 người cũng không còn đem nàng bắt. Bách phu vệ thương vong qua rất nhanh nửa. Những người còn lại tay đã không đến 40 rồi. Bây giờ nên làm gì? Ngu xuẩn, nàng, trùng hoàng cách màn hình nhìn thấy màn này. Tức giận tới mức giơ chân. Những thứ này tinh nhuệ thu thập cũng không dễ dàng. Bây giờ bị chết không có chút giá trị nào. Hắn cùng Daisy cảnh giới trình độ đều không khác mấy. Liếc mắt liền nhìn ra đại cục trưởng ẩn giấu thực lực rồi. Hắn muốn vạch trần sự thật này. Nhưng Daisy làm sao sẽ để cho hắn nói nhiều. Giống như thực chất tinh thần lực giống như một viên mũi tên nhọn thông thường. Cách không đâm thẳng trùng hoàng đại não. Trạng thái bình thường trùng hoàng không sợ loại này chiêu số. Nhưng bây giờ trên người mang thương. Vẫn còn ở nỗ lực kiềm chế chủng tộc thống trị ấn ký. Lại đối mặt loại tinh thần lực này đột thứ liền có chút gánh không được rồi. Daisy một cước đạp bay một cái rưỡi cơ giới sinh mệnh thể. Sau đó vung lên chiến truy hướng về phía trùng hoàng phương hướng sẽ giết đi qua. Mấy vạn thân vệ làm của nàng hộ tống quân. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại thịnh, mỗi người phấn đấu quên mình xông về phía trước. Trải rộng tinh cầu mấy triệu đại quân cũng bắt đầu dựa theo dự thiết mệnh lệnh thanh trước phân tán. Trùng tộc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.